Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tiên Pháp Cửu Khúc, mặc kệ Chu Thiên Âm, Tứ Hoàng Tử thái độ gì, Vương Trung Toàn nhưng như cũ lo lắng đến thiếu chủ, người khác coi là Vương Hùng cùng Hổ Yêu quen biết, nhưng, Vương Trung Toàn minh bạch, Vương gia cùng Hổ tộc cũng không liên quan. Lúc trước không biết thiếu chủ đối này Hổ Yêu hứa hẹn chỗ tốt gì. Nhưng, dị loại cuối cùng hội thay đổi thất thường. Hôm qua không có gặp nguy hiểm. Hôm nay à, hôm nay Hổ Yêu trả lại thiếu chủ mặt mũi sao? Chu Đại Tiểu Thư, lại đến giữa trưa. Phiền phức Chu Đại Tiểu Thư giúp ta xem một chút thiếu chủ có mạnh khỏe hay không? Vương Trung Toàn lo lắng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Tứ Hoàng Tử, Chu Trì mấy người cũng lần lượt tụ đến, cũng muốn biết, này Vương Hùng có hay không trở thành Hổ Yêu trong miệng chi thực. Chu Thiên Âm cũng không có cự tuyệt, bước ra một bước, một cỗ gió bão trùng thiên, giống như hôm qua, mây đen tụ tập, tiếp theo tử sắc thiên nhãn trong nháy mắt chiếu xạ hướng bão cát bao phủ thần mộ sơn mạch. Ông! Một cái cự đại hình ảnh rơi ra hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Lang Cốc, Vương Hùng một hàng đã rời đi. Thiên nhãn trong nháy mắt thả đại khu vực tìm tòi. Nhất thời, mảng lớn sơn lâm hồ bạc xuất hiện tại trong tấm hình. Tất cả mọi người trừng mắt cẩn thận tìm ra được. Ở nơi đó, 500 thanh lang, không sai, chính là chỗ đó. Chu Trì trừng mắt, cái thứ nhất hiện này hồ bạc. Dù sao, 500 thanh lang, mục tiêu quá lớn, trong nháy mắt liền bị tìm tới. Thiên nhãn đem ánh mắt tập trung chỗ kia đại hồ miệng. Hình ảnh nhất thời rõ ràng thả lớn. Trong nháy mắt, Vương Trung Toàn hoảng sợ sắc mặt đại biến. Bởi vì, trong tấm hình Hổ Yêu, bầy sói, toàn bộ mặt lộ vẻ hung tướng. Nhìn về phía này đứng dậy Vương Hùng. Hổ Yêu tựa hồ ra lệnh một tiếng, bầy sói nhất thời vồ giết về phía Vương Hùng. Xong, xong, Vương Hùng cùng bọn hắn trở mặt. Bầy sói, Hổ Yêu đều đòi mạng hắn. Chu Trì kinh ngạc nói, Chu Đại Tiểu Thư, cứu mạng, cứu thiếu chủ của ta. Cầu ngươi cứu thiếu chủ của ta. Vương Trung Toàn hoảng sợ quỳ xuống tới. Tứ Hoàng Tử. Lại lộ ra một cỗ ngoài ý muốn nụ cười. Cái này Vương Hùng, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thiên Âm lại là nhìn chằm chằm hình ảnh nói. Này Vương Hùng, giống như qua chấn định a. Chấn định có làm được cái gì? Tỷ, ngươi nhìn này Lang Vương mang theo bầy sói đều bổ nhào qua. Vương Hùng chết, Chu Trì nói còn chưa dứt lời. Liền con mắt bỗng nhiên trừng thành tròn trịa, lại nhìn thấy, trong tấm hình, Vương Hùng trong tay châm dây buộc tóc bỗng nhiên hất lên. Hóa thành một cây trường tiên hất lên, giống như linh xà bắn ra. Ba, phía trước Nhất Lang Vương, nhất thời bị một roi rút đến trên mặt, trong nháy mắt da chóc thịt bong, bị một roi rút ra rơi trong hồ. Không chỉ có như thế. Này trường tiên thật dài, trên không trung lại có 9 nơi chuyển hướng, lại mỗi cái chuyển hướng đối ứng một cái khác biệt quỹ tích vung ra. Lại tinh xảo vô cùng lắc tại 11 con thanh lang trên thân. 3, 3, 3, 3, tính cả lang vương, 12 con thanh lang gần như đồng thời trong roi, toàn bộ da chóc thịt bong, rơi xuống trong hồ, cái này tiên pháp, vô địch. Cửu khúc liên tục roi, một roi 12 sói. Chu Trì trừng mắt kinh ngạc nói, không chỉ có Chu Trì, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung Toàn, Chu Thiên Âm cũng toàn bộ định chủ. Tiên pháp, Vương Hùng tiên pháp xác thực quá dọa người. Cơ sở nhất tiên pháp, cũng là trực lai trực khứ. Một roi cũng là một roi, có thể, theo tiên pháp tăng cường. Lực tay bị lệch, có thể nhượng cây roi khúc chiết đứng lên. Khúc chiết về sau, mỗi một đoạn roi thể đều có khác biệt uy lực. Một khúc phía dưới liền tựa như hai đầu cây roi từ phương hướng khác nhau rút đi. Hai khúc, tương đương với ba roi chi uy, mỗi tăng một khúc, cái này roi uy số lượng liền gia tăng gấp đôi a. Khúc số càng nhiều, càng khó trưởng khống, nhưng hôm nay, Vương Hùng một lần cũng là cửu khúc. Cửu khúc a, mặc dù lớn Tần Nhân Quốc dụng roi chi người cực ít, nhưng cũng có một chút a. Có thể chu trì bọn người chưa từng thấy có người có thể thi triển cửu khúc tiên pháp. Trước mắt, Vương Hùng làm đến, này trường tiên, tại trên tay hắn, đã sinh hoạt, một đầu linh xà, không, là một đoàn linh xà hướng về bầy sói phóng đi. Ba, ba, ba, ba, tuy nhiên nghe không được roi vang, nhưng, nhìn lấy này từng đầu thanh lang bị rút ra da chóc thịt bong bay ra. Tất cả mọi người không tự giác cảm thấy trên thân đau xót. Tiên pháp không giống đao kiếm, không có đao kiếm chạm ở trên người mang đến lớn như vậy thương tổn. Nhưng lại có đao kiếm vô pháp so địa phương, cũng là đau, vô cùng đau. Có nhiều khi một roi rút ra ở trên người liền có thể khiến người ta co rút nửa ngày không dám động. Cái kia chính là đau uy lực. Trong tấm hình, Vương Hùng chính là cái này chấp roi người. Nhảy lên bờ đến, Vương Hùng chấp roi một đường điên cuồng vung. Từng cái thanh lang căn không thể tới gần người. Tiên pháp phía dưới, Vương Hùng bốn phía, nước tát không lọt, một đường giết tới hổ yêu chi địa. Trên đường đi, bầy sói nhóm bị rút ra máu me đầm đìa, rơi trên mặt đất, đều không có khí lực đứng dậy. Quá đau, đau toàn thân run rẩy. 500 thanh lang lại như thế nào? Vương Hùng trước mặt yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ngoại giới mọi người sớm đã nhìn mắt trợn tròn. Chu Thiên Âm lại lần nữa mắt nhìn Chu Trì, giống như tức giận Chu Trì cố ý xấu hổ Vương Hùng. Có thể, Chu Trì chính mình cũng không biết a. Vương Trung Toàn, Vương Hùng này yếu gà. Tiên pháp lúc nào tốt như vậy? Ta làm sao không biết? Chu Trì không tin nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính mình cũng không hiểu. Bình thường ngu dốt thiếu chủ, liền đao kiếm đơn giản như vậy binh khí đều dùng không tốt. Này trường tiên, phức tạp như vậy binh khí, thế mà dùng khủng bố như thế? Đối với Chu Trì tra hỏi, Vương Trung Toàn cũng không để ý tới, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình. Cái này trường tiên, là này châm dây buộc tóc pháp bảo biến a, còn thực là không tồi. Đáng tiếc, liền một đầu thanh lang đều giết không chết. Xem ra, pháp bảo này uy lực cũng không có gì đặc biệt, mà quỷ bầy sói cũng liền thôi. Này hổ yêu thế nhưng là võ tông cảnh, không nói một bộ da xương, nó căn rút không nổi, cũng là hổ yêu bên ngoài thân cương khí, cũng không phải là cái này trường tiên có thể so sánh. Đáng tiếc cái này một thân tiên pháp ha. Tứ Hoạt Tử lắc đầu thở dài nói. Tứ Hoàng Tử tuy nhiên trong miệng đáng tiếc Vương Hùng, nhưng trong mắt lại là tinh quang chớp liên tục, chờ đợi hổ yêu đem Vương Hùng nhất kích tất sát. Chu Thiên Âm lại hơi hơi tụ lực, tựa hồ phải vận dụng thiên nhãn chi lực đi trợ giúp Vương Hùng. Có thể trong tấm hình Vương Hùng đối mặt hổ yêu cự khuyết căn không sợ, giống cự khuyết gầm lên giận dữ, bốn phía cát đá bay tán loạn, hiển thị rõ cự khuyết tức giận. Bầy sói thế mà bị Vương Hùng một cây trường tiên rút ra thất bại thảm hại. Này Vương Hùng càng là bay thẳng mà đến, tựa như chính mình không phải nó địch. Lẽ nào lại như vậy? Tiên pháp mạnh lại như thế nào? Này lực đạo cũng liền như thế a. Khí hải cảnh lực lượng cũng muốn cùng mình cái này võ tông cảnh so sánh. Một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải một cái trường tiên có khả năng với tới. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, hổ tộc trời sinh đối phong có một loại có thể nắm giữ. Cự khuyết giống to một tiếng, quanh thân nhất thời toát ra vô số cương khí, cương khí trên không trung cũng nhanh ngưng tụ ra từng đạo phong nhận, giống như trăm chuôi trường đao, hướng về Vương Hùng chém tới. Đồng thời, một cái hổ vồ, hổ chảo hoàng là mang theo một cỗ xé phong lực, muốn đem Vương Hùng trong nháy mắt xé nát. Có thể, phong nhận, Vương Hùng liền không biết sao. Vương Hùng kiếp trước cũng là hổ yêu, mà lại so cự khuyết không biết mạnh bao nhiêu. Điểm ấy phong nhận, có thể tất cả Vương Hùng nhãn lực bên trong. Vương Hùng tuy nhiên tu vi yếu đuối, hành động tại võ tông cảnh trước mặt khó coi, chậm như hoa bò, nhưng trường tiên cũng không phải đao kiếm. Đao kiếm chém ra, có thể trong nháy mắt bị cự khuyết bắt dấu vết. Có thể trường tiên dấu vết như thế nào dốc sức bắt. Roi ra cửu khúc, thế nhưng là trên không trung chuyển 9 lần. Đầu roi chi uy, thiên biến vạn hóa, đều ở Vương Hùng dự phán ở giữa. Nói cách khác, đầu roi rút tới phương hướng, sớm tại vung roi trước đó liền đã thiết lập tốt. Cự khuyết căn thấy không rõ muốn quật phương hướng. Dự phán, đây là tiên pháp trọng yếu nhất tinh túy. Đối người khác mà nói, dự phán võ tông cảnh xuất kích, đó là nằm mơ, nhưng lấy Vương Hùng nhãn lực, dự phán cự khuyết động tác, đó còn là nằm mơ sao? Cự khuyết tuy nhiên so Vương Hùng động tác nhanh, nhưng hắn động tác một sát na, Vương Hùng liền triệt để nắm giữ. Giống, phong nhận phóng tới Vương Hùng thời khắc, trường tiên cũng quất hướng cự khuyết. Chậm rãi như vậy trường tiên, lại có thể thế nào? Cái này trường tiên liền cùng ngươi cùng một chỗ bị ta xé nát đi. Cự khuyết cười to một tiếng, phong nhận nhanh chém tới. Nhưng, quỷ dị trường tiên thất chuyển 8 chỗ ngoặt, thế mà quỷ dị toàn bộ tránh đi phong nhận. Từ phong nhận bầy khe hở cắm vào, đầu roi lấy quỷ dị quỹ tích cùng độ, trong nháy mắt xuất hiện tại cự khuyết mặt chỗ. Cái gì? Cự khuyết trừng mắt. Ba, một roi hung hăng quất vào cự khuyết trên mũi. Cái mũi, cự khuyết trên thân yếu ớt nhất địa phương, cho dù cây roi uy lực chỉ có thể tổn thương khí hải cảnh, nhưng yếu ớt cái mũi cũng căn thủ à không. Trong nháy mắt đó đau đớn bay thẳng não hải, cự khuyết cũng cảm giác trong mắt nước mắt trong nháy mắt biểu đi ra. A, một tiếng kêu đau phía dưới, quanh thân khí thế trong nháy mắt tan hết. Này trăm đạo phong nhận cũng trong nháy mắt mất đi cự khuyết khống chế, toàn bộ tán thành thanh phong. Đau, vô cùng đau. Cự khuyết cảm giác ngày xưa giết chóc trọng thương đều không có như thế đau một chút. Nước mắt tuôn ra, đầu quất thẳng tới. Có thể, Vương Hùng trường tiên có thể không có đình chỉ ý tứ. Bỗng nhiên co lại, ba, ba, a, cự khuyết hai mắt nhất thời bị quất sưng, đến liền nước mắt tuôn ra. Giờ phút này càng là sưng không mở ra được. Cái mũi là nhược điểm, con mắt càng là nhược điểm. Cự khuyết thống khổ liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn. Hừ, Vương Hùng trong tay trường tiên lại lần nữa múa, hướng về cự khuyết trên mặt rút ra. Vô luận cự khuyết trốn hướng phương hướng nào, trường tiên đều có thể từ phương hướng kia rút tới. Giống, hỗn đàn, có việc khác quất ta mặt. Cự khuyết bì phẫn kêu, không quất ngươi mặt, vậy liền không quất ngươi mặt. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ba, một roi hung hăng quất vào hổ chảo trên móng tay, kém chút đem cự khuyết hổ chảo móng tay rút mất. A, cự khuyết lại lần nữa thống khổ kêu lên. Ba, một roi quất vào hổ trên bụng, một cái cực kỳ mềm mại thịt mềm chỗ. A, ba, ba, ba, một roi quất vào hổ chân dưới nách, thịt mềm chi địa, một roi quất vào hổ xương sống then chốt khe hở chỗ. Một roi quất vào tai trong nội tâm, một roi quất vào tê dại gân phía trên, một roi quất vào hổ dương chi địa, một roi tiếp lấy một roi đau qua một roi. Cự khuyết coi là chỉ có trên mặt mình mới có nhược điểm. có thể, tại Trường Tiên phía dưới, toàn thân tất cả đều là nhược điểm. Trường Tiên chỉ một mảnh thấu xương đau đớn, toàn thân trên dưới, tại Vương Hùng trước mặt tất cả đều là nhược điểm. Ai có thể so Vương Hùng hiểu hơn lão hổ trên thân nhược điểm? Nếu không phải Vương Hùng giữ lại cự khuyết hữu dụng, giờ phút này cũng không phải là đau đơn giản như vậy. A, đau quá, không nên đánh, không nên đánh, tha mạng, tha mạng, không muốn rút ra. A, đau quá a, không muốn rút ra, ta muốn tuyệt hậu, đại gia, gia, không muốn rút ra, gia gia, không muốn rút ra. A, đau a, đau a, ta không dám, ta không dám, ta không dám, ta tuyệt hậu, ngoặc kép chấm chấm, cự khuyết lăn lộn đầy đất, không ngừng cầu xin tha thứ, thống khổ gào thét, nhìn bốn phía bầy sói tâm lý thẳng bốc lên hơi lạnh. Kinh hãi nhìn về phía Vương Hùng, này Trường Tiên trong tay hắn, tựa như thế gian thống khổ nhất cội nguồn, đây chính là võ tông cảnh hổ yêu a, bị rút ra lăn lộn đầy đất, khóc thường dòng, sống không bằng chết, những cái kia từ trong hồ bò lên bầy sói, đau đớn sau khi, cũng là thấp thỏm lo âu, chính mình lúc trước có phải hay không muốn chết tới, đặc biệt Lang Vương, giờ phút này nhìn về phía Vương Hùng, chỉ còn lại có vẻ kinh hãi, có vài thớt sói từ Vương Hùng phía sau lưng muốn qua đánh lén. Nhưng, này Trường Tiên tựa như mọc ra mắt, trong nháy mắt dạy ngươi như thế nào học ngoan, chỉ cần dám bước ra một bước, chắc chắn một roi để ngươi vĩnh không quên mất. Ngoại giới, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung Toàn, Chu Thiên Âm, Chu Trì, toàn bộ nhìn mắt trợn tròn, nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng quật cái bầy sói đã là cực hạn, tại hổ yêu trước mặt hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể trong tấm hình, Vương Hùng giống như ác ma, đem hổ yêu rút ra té cứt té đái, khóc thường dòng, làm sao cũng vô pháp để cho người ta tiếp nhận. Vương Hùng tại đại sát tứ phương, tuy nhiên nghe không được thanh âm, nhưng mỗi một roi kéo xuống, trên thân mọi người bắp thịt đều không tự giác đi theo giật mạnh. Đồng thời trong đầu vang lên một tiếng, ba, này hổ yêu, thật sự là võ tông cảnh. Tứ Hoàng Tử sắc mặt khó coi nói, ta khả năng nhìn thấy một đầu giả lão hổ. Chu Trì con mắt cũng nhìn thẳng, vô pháp tiếp nhận việc này thực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.